mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 11, dạy dỗ quản lý. Góc truyện audio.com. Mấy người biết không, thì ra tổng tài của chúng ta chính là người vô cùng nhiều xì căng đan diêm hỏa. Thật không thể tưởng tượng nổi. Một vị thư ký vừa bưng cốc trà đi vào trong phòng làm việc. Sau khi ra ngoài lập tức triệu tập nhân viên nói cho mọi người tin tức kỳ lạ này. Cái gì, có thật không? Chính là người hồng nhan họa thủy. Ông vua xì căng đan diêm hỏa thay bạn gái nhanh như thay quần áo. Nhìn bộ dạng của anh ta có thể quản lý cả một cửa hàng bách hóa lớn như vậy sao? Mình không tin, cậu có nhìn lầm không vậy? Một nữ đồng sự không tin nói. Để cho cô tin tưởng một hoa hoa công tử cả ngày ngâm mình trong đám phụ nữ. Lắc một cái trở thành tổng tài đứng đầu ảnh hỏa quảng trường. Có thể chấp nhận được sao? Đúng, tôi thấy cô nghĩ tới người đàn ông này muốn điên rồi. Bảo cô đừng có lúc nào cũng xem mấy cái xì căng đan của anh ta cô cũng không nghe. Cô xem, bây giờ mê mẩn rồi. Thấy người nào cũng liên tưởng thành diêm hỏa. Ai, cô thật hết thuốc chữa. Một nam đồng sự vẻ mặt tiếc hận nhìn thư ký kia. Không ai tin tưởng lời nữ thư ký đó. Này, sao lại không tin tôi? Là thật mà, thật sự là người này. Không tin mấy người chờ anh ta ra ngoài. Mấy người sẽ thấy rõ. Tôi không có lừa mấy người. Cố gắng muốn lôi kéo lại sự chú ý của người nghe. Chỉ là tất cả mọi người không nể mặt muốn rời đi. Nữ thư ký kia thật là khóc không ra nước mắt. Khụ khụ, mấy người đang làm gì? Còn không mau về làm việc. Họp xong ra ngoài, tổng giám đốc đi phía sau Diêm Hỏa. Thấy mấy đồng nghiệp đưa lưng về phía bọn họ nói chuyện. Vội vàng đứng ra bảo các cô trở về. Nếu tổng tài mà truy xét sẽ không xong. À, tổng giám đốc. Vâng, quay đầu lại nhìn thấy mặt tổng giám đốc. Mọi người sợ tới mức liền lập tức giải tán. À, cậu xem, đó là Diêm Hỏa nha. Không nghĩ rằng người thật còn đẹp hơn. Một nữ đồng sự tinh mắt nhìn thấy Diêm Hỏa đứng sau tổng giám đốc. Rất ngu ngốc, trong lòng nghĩ gì liền lập tức thốt lên. Chỉ là cô vừa nói như thế. Cặp mắt mọi người cũng nhìn sang Diêm Hỏa. Mấy người, tổng giám đốc bị đám cấp dưới ngu ngốc làm tức giận đến nói không ra lời. Tất cả mọi người rất ăn ý mặc kệ tổng giám đốc. Nữ đồng sự thấy Diêm Hỏa hồn cũng bị câu một nửa. Một nửa kia chảy nước miếng. Diêm Hỏa không để ý cục diện hỗn loạn. Lập tức bước ra ngoài. Tổng giám đốc vội vàng đi theo. Trước khi đi còn trừng mắt đám người không biết trời cao. Chỉ là đám phụ nữ ngu xuẩn thích soái ca. Sau khi Diêm Hỏa rời đi, văn phòng lập tức náo nhiệt. Đề tài nói chuyện đều là về Diêm Hỏa. Có thể thấy được mọi người có bao nhiêu yêu thích với Diêm Hỏa. Khi nãy mọi người cũng vừa bị điện giật rồi. Mọi người đi lấy những xì hòa án để chúc mừng đầy năm ra. Còn nữa, toàn bộ sổ sách công ty lấy tới đây cho tôi. Bây giờ Diêm Hỏa bỏ đi hình ảnh hoa hoa công tử. Vẻ mặt lạnh lùng phân phó giám đốc điều hành phía sau. Trong lúc mình không có ở đây. Tất cả những thứ giám đốc bưng bít đều phải loại bỏ. Tổng tài, những xì hòa án kia còn chưa hoàn thành. Có thể đợi đến tuần sau nộp lên không? Một vị quản lý đầu chọc run run đứng ra báo cáo. Trong lòng toát mồ hôi lạnh, những xì hòa án kia thật ra còn chưa có triển khai làm. Hiện tại làm sao mà giao nộp ra được? Không được, mấy người phải nộp ngay bây giờ. Chỉ còn một tháng là tới ngày chúc mừng tròn một năm. Xì hòa án này tôi nhớ là nửa năm trước kêu mọi người làm. Làm không được thì xéo ngay cho tôi. Tôi đây cũng không cần phế vật. Diêm Hỏa ở trong lòng cười lạnh. Những người này trong lúc chính mình không có ở đây đã làm những gì bản thân hắn đều biết rõ. Chính là muốn mượn cơ hội này đuổi bọn họ đi. Dạ, lập tức lấy liền, quản lý bị phê bình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phải chạy về tìm kiếm xì hòa án lúc trước, xem có thể che giấu vượt qua cửa ải này không. Vậy thì tốt, mọi người cũng đi làm việc của mình đi. Diêm Hỏa nói xong không để mọi người có cơ hội mở miệng. Nhanh chóng đi vào trong phòng làm việc, mọi người đứng ở bên ngoài nhìn thấy bộ dạng đồng nghiệp bị giáo huấn. Tất cả mọi người đều chán nản rời đi. suy nghĩ có cách gì có thể vượt qua kiểm tra. Cách chương.